Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, nàng thích cãi lại. Đột nhiên nàng lại cảm thấy hứng thú với chuyện này. Chuyện còn lại giao cho mục nhân cửu xử lý. Hai người chia tay, một người trở về đại nội, một người trở về biệt viện. Bạch Ngọc thế nào rồi? Tiêu Hòa Thanh hỏi. Hắc Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Bẩm điện hạ, độc của hắn không nghiêm trọng. Dùng thuốc kịp thời, có thể dài. Tiêu Hòa Thanh gật đầu. Lại nói, vậy thì tốt, cần thuốc gì thì cứ đến kho lấy. Hắc Ngọc và Bạch Ngọc có tình cảm khác với hắn. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Vừa là thuộc hạ, cũng có chút tình nghĩa huynh đệ. Hắn quay đầu phân phó những người khác. Chuẩn bị cho tốt, ngày mai nhất định phải để tin tức Lưu Chính Hứa đã CHT truyền khắp kinh đô. Vâng, thị vệ lập tức đáp ứng. Tiêu Hòa Thanh dặn dò kỹ càng vài câu. Những người khác lui xuống. Hắn xoa xoa mi tâm. Có chút thất thần, rõ ràng mọi chuyện đều thuận lợi. Điện hạ vì sao lại thất thần? Hắc Ngọc do dự một lát, vẫn nói, điện hạ đang nghĩ đến A Nhiễm cô nương sao? Tiêu Hòa Thanh khựng tay, một lát sau mới buông tay xuống. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Ta đi lại trong hiểm nguy, nàng là người giang hồ, tiêu sái tự tại, hợp tác ngắn hạn thì được. Không cần phải kéo nàng vào nguy hiểm. Nói xong, hắn phất tay, ra ngoài đi. Hắc Ngọc hành lễ cáo lui. Đi được hai bước lại dừng lại. Quay đầu, điện hạ, tuy ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy, nếu A Nhiễm cô nương cam tâm tình nguyện, cũng không sao. Tiêu Hòa Thanh im lặng hồi lâu. Rất lâu sau, trời gần sáng, hắn chậm rãi đứng dậy, đi về với ghế thư phòng. Xoay một quyển sách, mở cửa mật thất, bên trong tối đen, Tiêu Hòa Thanh châm nến, chiếu sáng cả căn phòng, bài vị được thờ cúng bên trong cũng lập tức sáng lên. Hắn đi qua, lấy ba nén hương, sau khi đốt lên thì cung kính cúi người, bái ba cái, sau đó cắm hương vào lư hương. Trái cây cúng ở đây còn rất tươi, có thể thấy thường xuyên có người dọn dẹp. Tiêu Hòa Thanh lần lượt nhìn qua những bài vị này. Thừa tướng tiền nhiệm Hà Cửu Châu, ngoại công, cậu, mợ, mẫu thân Hà Hoàng Hậu, và người nhà họ Khương, Khương Trường Bình, Khương Trường An, Khương Lão Phu Nhân, Khương Đại Phu Nhân, Khương Nhiễm. Hắn đi đến tận cùng, lấy bài vị của Khương A Nhiễm, nâng tay vuốt ve hai chữ A Nhiễm dưới ánh nến. Khuôn mặt tuấn tú nửa sáng nửa tối. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm. Gần đây ta cũng quen biết một nữ tử tên A Nhiễm. Nàng, rất thú vị. Giọng hắn nhẹ nhàng. Nếu muội còn sống, sẽ lớn lên như thế nào? Trong đầu, dáng vẻ ngẩng cằm kiêu ngạo của đao khách A Nhiễm hiện lên. Tiêu Hòa Thanh bật cười. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của hắn cứng đờ. Thu lại ý cười. Nâng tay đặt bài vị trở lại, lại lấy ba nén hương, một lần nữa bái ba cái hành lễ. Ta nhất định phải điều tra rõ chân tướng năm đó, cho dù thật sự là nhà họ Hà hại nhà họ Khương có ơn với hắn. Hắn đi lại trong nguy hiểm, mang theo mạng sống của hai gia tộc, tình tình ái ái, không nên liên quan đến hắn. Hợp tác đã kết thúc, vẫn là đừng gặp nàng nữa. Tiêu Hòa Thanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây. Rời khỏi mật thất, đóng cửa lại, hắn đã hạ quyết tâm. Thế nhưng, ngày hôm sau, vừa bước vào phòng riêng của Đức Nghệ Hiên, A Nhiễm đã từ cửa sổ lật vào. Ngữ khí tự nhiên, sao giờ mới đến, ta đợi ngươi hồi lâu rồi. Mau gọi người mang đồ ăn lên. Nói xong, nàng ngồi xuống đối diện hắn. Tiêu Hòa Thanh, hắn rơi vào im lặng. Sáng sớm hôm nay, T.H.I.T.H.E của hộ bộ thị lang Lưu Chính Hứa được phát hiện. Trong nháy mắt đã truyền khắp giang hồ. Cả buổi sáng ai ai cũng biết. Cách chương.